241. Này các tỷ kheo, có sáu kiến xứ. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo, có kẻ vô văn phàm phu, không đi đến ý kiến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến ý kiến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Xem sắc pháp, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Xem cảm thọ, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Xem tưởng, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Xem các hành, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Xem cái gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư. Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Và bất cứ kiến xứ nào đều nói rằng, đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Xem như vậy là, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Và này, chư tỷ kheo, có vị đa văn thánh đệ tử đi đến ý kiến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến ý kiến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Xem sắc pháp, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem cảm thọ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem tưởng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem các hành, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem cái gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Và bất cứ kiến xứ nào đều nói rằng, đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Xem như vậy là, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Vị này do quán sát như vậy, đối với sự vật chẳng thật có, nên không có lo âu, phiền muộn. 242. Được nghe nói vậy, một tỷ kheo khác bạch Thế Tôn. Có thể có cái gì không thực có ở ngoài, có thể gây lo âu phiền muộn. Thế Tôn đáp, có thể có, này tỷ kheo. Ở đây, này tỷ kheo, có người nghĩ như sau. Cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy. Người đó sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Này tỷ kheo, như vậy có cái không thực có ở ngoài, có thể gây lo âu, phiền muộn. Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở ngoài, có thể không gây lo âu, phiền muộn. Thế Tôn đáp, có thể có, này tỷ kheo. Ở đây, này tỷ kheo, có người không nghĩ như sau. Cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy. Người đó không sầu muộn, than vãn, khóc lóc, không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Như vậy, này tỷ kheo, có cái không thực có ở ngoài, không gây lo âu, phiền muộn. Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở trong, có thể gây ra lo âu, phiền muộn? Thế Tôn đáp, có thể có, này tỷ kheo. Ở đây, này tỷ kheo, có người có tà kiến như sau. Đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Người này nghe Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạc trừ tất cả kiến xứ, cố chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khát ái, đưa đến ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Người đó có thể nghĩ như sau. Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không tồn tại. Người đó sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Này tỷ kheo, như vậy là có cái không thực có ở trong, có thể gây ra lo âu, phiền muộn. Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở trong, không gây ra lo âu, phiền muộn? Thế Tôn đáp, có thể có, này tỷ kheo. Ở đây, này tỷ kheo, có người không có tà kiến như sau. Đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Người này nghe Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạc trừ tất cả kiến xứ, cố chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khát ái để đưa đến ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Vị ấy không nghĩ như sau. Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không tồn tại. Vị ấy không sầu muộn, than vãn, khóc lóc. Vị ấy không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Này các tỷ kheo, như vậy là có cái không thực có ở trong, không gây ra lo âu, phiền muộn.